Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 61 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đây hình như là con gái nhà họ Phó, Phó Linh Ngọc. Cái gì? Hiện trường lúc đó lập tức nổ tung. Chính thất không thể chịu được, kết cục tự mình sâu xé tiểu tam sao. Trời, màn kịch này càng ngày càng bùng nổ. Giây tiếp theo, Phó Linh Ngọc bị vô số phóng viên vây quanh. Bà Phó thầm kêu lên một tiếng không tốt. Nhưng thân phận của bà bày ra ở đằng kia cũng không thể thật sự không quan tâm mà xông lên đi kéo con gái của mình về được. Hai người các cậu nhanh chóng đi đưa cô hai lại đây. Hai người vệ sĩ đứng ở hai bên trái phải đồng thanh vâng. Sau đó liền đi qua chỗ bên đó, phóng viên hỏi. Cô Phó xin hỏi những lời cô Lê vừa nói có phải là sự thật hay không? Vị hôn phu của cô, cậu chủ Triệu ở bên ngoài nuôi đứa con hoang sao? Phó Linh Ngọc bị tức điên đầu, nói chuyện cũng bắt đầu nói năng lộn xộn hơn. Đúng vậy, đứa nhỏ kia chính là con hoang của anh ấy. Nó cả đời này chỉ có thể là đứa con hoang, bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không để cho Triệu An đem nó về nhà họ Triệu nhận tổ quy tông. Phóng viên lại hỏi, cô Phó, cậu chủ Triệu đã có con, cô chẳng lẽ còn muốn kiên trì phải gả vào trong nhà họ Triệu sao? Vì sao lại không được gả vào đó? Phó Linh Ngọc tản nhẫn chừng mắt với Lê Vãn đang đứng ở trên bục, cắn răng nói. Là cô ta làm kẻ thứ ba, phá hủy hôn sự của tôi và Triệu An. Người phải rời khỏi mới là kẻ thứ ba này, mà không phải là chính thất tôi. Lê Vãn nhìn sắc mặt cô ta hùng hổ dọa người, tự nhiên tràn đầy tự tin. Mỗi câu nói của người phụ nữ này đều có kẻ thứ ba, chính thất hoặc là con hoang, thật là đủ rồi. Cô không thể nhịn được nữa. Phó Linh Ngọc, cô dựa vào cái gì mà nói tôi là kẻ thứ ba? Phó Linh Ngọc sừng sốt, giây tiếp theo, trong con ngươi của ta tràn ngập lửa giận. Mọi người xem, nhìn xem người phụ nữ này, cô ta lại còn có mặt mũi chất vấn tôi, vì sao gọi cô ta là tiểu tam, chẳng lẽ tôi không nên xưng hô như vậy sao? Lê Vãn lạnh lùng cười, tâm tâm nói đúng, người này ngang ngược vô lý, chỉ có thể dùng những thủ đoạn mạnh để áp chế cô ta. Mình cứng, cô ta liền sẽ mềm mỏng lại. Nếu cô Phó vẫn luôn nhấn mạnh thân phận kẻ thứ ba và chính thất, vậy để tôi nói rõ ràng hết cho mọi người nghe. Nói xong cô dùng ánh mắt ra hiệu cho một nhân viên bên cạnh. Giây tiếp theo, tấm màn hình lớn ở trên bục sáng lên. Nhân viên ở trước mặt mọi người mở hệ thống đăng ký kết hôn của Cục Dân Chính lên trên màn hình, nhập tên của Triệu An và Lê Vãn vào. Giây tiếp theo, trên màn hình xuất hiện hai tấm giấy hôn nhân. Trời, Triệu An và Lê Vãn là vợ chồng hợp pháp. Con mẹ nó, chuyện này quá kinh ngạc, cô chủ nhà họ Phó thế mà lại là kẻ thứ ba. Wow, màn kịch này đúng là khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại thì tốt rồi, kẻ thứ ba biến thành chính thất lại trở thành kẻ thứ ba. Thật là hài hước quá đi. Sự thật rất hài hước, có đánh chết bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến tình thế sẽ phát triển theo hướng này mà. Mọi người đều đang nhìn thấy rồi, tôi cùng với Triệu An là vợ chồng hợp pháp, con mà chúng tôi sinh ra là danh chính ngôn thuận, cho nên xin mọi người đừng mắng chửi quá ác. Đừng động một chút gọi con tôi là con hoang. Mặt mày của Phó Linh Ngọc tái cả đi, khuôn mặt xinh xắn của ta méo mó cả đi. Lúc này hai vệ sĩ qua đây, trong đó một người tiến đến nói vào bên tai của cô ta nói. Cô hai, bà chủ bảo chúng tôi sang đây đưa cô trở về. Phó Linh Ngọc bị mất mặt, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Nhưng bây giờ không phải cô ta không muốn ở đây thì không cần ở. Phóng viên chen chúc nhau, chặn hết tất cả đường đi lại. Sau đó đặt ra từng câu hỏi sắc bén khiến cho cô trả lời. Bây giờ Phó Linh Ngọc cô ta thấy ánh mắt ai cũng đang cười nhạo cô ta. Sao chịu được sự đả kích này, khí huyết quay cuồng, trực tiếp ngất đi. Biệt thự tư nhân, Dương Tâm nhìn Lê Vãn ở trên màn hình tràn đầy tự tin, khoe môi gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Đây mới là Lê Vãn mà cô quen biết. Phó Linh Ngọc muốn cùng với cô ấy đấu, đẳng cấp còn không đủ. Phụ nữ mà, cuối cùng khi làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu không phải Tiểu Tân ép cô ấy cũng sẽ không dám làm đến bước này. Hai, kế tiếp giờ là phải đối phó với cơn giận dữ ngất trời của nhà họ Phó. Không biết là Lê Thị và Triệu Thị có ngăn lại được hay không? Nói xong, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh một cái, lại nói, em vẫn hẹn Phó Đức Chính ra để nói chuyện một chút, để... Cô ấy còn chưa nói xong, người đàn ông bên cạnh đột nhiên xoay người, trực tiếp để cô ở trên ghế sofa. Ở trước mặt anh nhắc đến tên kia, em cho là anh đã chết rồi sao? Dương Tâm nén cười. Vậy nên em làm sao bây giờ? Em không thể chớp mắt nhìn nhà họ Lê bị bắt nạt mà. Lục Sa Bách duỗi tay cởi lấy quần áo của cô. Lấy lòng anh đi, nếu làm cho anh vừa lòng, anh sẽ đồng ý giúp em. Dương Tâm không chỉ bật cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh. Đi vào trong phòng. Lục Sa Bách ngược lại bất động, nhìn khuôn mặt tinh tế của cô, đầu ngón tay thon dài xoẹt qua gương mặt đẹp như tranh vẽ của cô, nhẹ giọng hỏi. Thật sự quyết định từ bỏ tình thân sao? Dương Tâm ôm chặt cổ anh, nhấn mày nói. Em đã có người nhà mới, là ba đứa con, là người nhà của anh. Lục Sa Bách cười bế ngang cô lên, đi về phía cầu thang. Cơ sở y tế, bên trong thư phòng, bà Triều ném cả sắp báo ở trên bàn làm việc của con trai, cả giận nói. Là cái con tiện nhân nhà họ Lê đó có can đảm lớn như vậy để cho cô ta thừa nhận tên nghiệp chướng là con cháu của nhà họ Triệu. Tiện nhân, nghiệp chướng. Sau khi nghe thấy những chữ này, trên khuôn mặt Triều An hiện lên một tia lạnh lẽo. Đó là con dâu và cháu trai của mẹ, xin mẹ hãy tôn trọng mẹ con họ. Dầm một tiếng, bà Triệu đập một cái lên bàn làm việc. Không có khả năng đó, Triệu An, mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không thừa nhận cái tên nghiệp chướng đó là con của con. Càng không thể thừa nhận cái con tiện nhân kia là vợ của con. Triệu An không muốn nói nhiều lắm, chỉ nói một câu. Mẹ có thể đi được rồi. Bà Triệu giận không thể chịu nổi, di chuyển ánh mắt, thấy Tiểu Tân đứng ở trước cửa, lập tức đi sang đó. Bà ta nhanh chóng xông lên, bóp chặt lấy cổ cậu bé, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhà mẹ đẻ của bà còn phải dựa vào thế lực của Phó Thị để có chỗ đứng vững chắc trên chốn quan trường. Bà tuyệt đối không cho phép Lê Vãn mang theo đứa con phá hư chuyện liên hôn giữa hai nhà họ Triệu Phó. Lê Vãn đi đến cầu thang, nhìn thấy bà Triệu bóp cổ của con mình. Sự sợ hãi bao trùm cả con người cô ấy. Cô ấy không hề nghĩ ngợi gì mà trực tiếp xông lên. Buông tay ra, Tiểu Tân không thể chịu nổi sự hành hạ này của bà. Bà nhanh buông tay ra cho tôi. Bà Triệu tức giận buông tay ra đột nhiên đẩy Lê Vãn một cái. Lê Vãn mới từ chỗ cuộc họp báo với các phóng viên trở về. Trên chân còn đang đi giày cao gót, bị bà ta đẩy như vậy. Trọng tâm đứng không vững, liền ngã về phía đằng sau. Triệu An đầu tiên là chạy tới, vội vàng duỗi tay ra kéo lấy cô ấy trở lại. Kết quả chỉ bắt được một góc áo của cô ấy, trơ mắt nhìn cô ấy ngã xuống nền đất ở phía sau. Giây tiếp theo, màu váy màu trắng, váy của cô ấy đã bắt đầu nhuộm đỏ cả máu. Một lát sau đã chảy ra một vũng máu, nhìn thấy rất là ghê người. Đồng tử của Triệu An hung hăng co rút lại vài cái, giơ cánh tay lên chuẩn bị đánh bà Triệu. Cuối cùng vẫn là khó khăn mà kìm nén lại sự xúc động. Bế lấy Lê Vãn, nhanh chóng chạy đi về phía phòng cấp cứu. Tiểu Tân nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Tâm để cho cô ấy đến đây một chuyến. Cậu bé giận dữ trừng mắt nhìn bà Triệu, trong ánh mắt nổi lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Cậu bé bám vào bà ta, cắn cánh tay bà ta và cắn mất một miếng thịt ở trên cổ tay của bà ta. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ông Triệu vội vàng chạy tới, thấy vợ ôm lấy cánh tay đầm đìa máu tươi mà kêu rên. Lại nhìn thấy bên cạnh có đứa cháu đứng ở đấy, thấy cậu bé còn nhỏ tuổi mà trong mắt cậu bé có hiện lên hận ý, trái tim đột nhiên trầm xuống. Tiểu... Không đợi ông ấy mở miệng, Tiểu Tân nhanh như chớp đã chạy đi, vừa chạy vừa cho tay vào túi lấy ra điện thoại. Lục Gia Bách nên cảm thấy may mắn khi cậu bé kịp thời gọi điện thoại. Nếu sớm 10 phút, anh sẽ buồn bực đến chết mất. Đi nhanh lên, Tiểu Tân vừa rồi đã gọi điện thoại cho em, nói là Lê Ván đã bị bà Triệu đẩy ngã chảy rất nhiều máu. Thủ tinh ống nghiệm mới vừa được đưa vào người cô ấy mà giờ đã bị thương nặng như vậy. Em lo rằng... Lục Gia Bách đang nhanh chóng lấy quần áo của hai người tới. Đừng nói gì nữa cả, nhanh chóng mặc quần áo vào, anh đưa em đến cơ sở y tế. Đứa bé ở trong bụng Lê Ván không thể nào giữ được. Không những đứa con không giữ được, ngay cả tử cung của cô ấy đã bị thương nặng đến lần thứ hai. Dương Tâm đề nghị cắt bỏ cổ tử cung. Lê Ván từ trong hôn mê từ từ tỉnh lại. Sau khi nghe xong đề nghị của Dương Tâm, điên cuồng lắc đầu. Không, Tâm Tâm, tớ không thể cắt bỏ tử cung. Nếu không có tử cung, tớ làm sao có thể có con được nữa? Nếu không thể có con nữa, Tiểu Tân phải làm sao bây giờ đây? Ai sẽ cứu nó? Dương Tâm ngước mắt nhìn Triệu An ở phía giường đuôi, trầm giọng nói. Cô ấy đã mất đi lý trí, lời nói của cô ấy không còn được tính. Anh quyết định đi, nếu không cắt bỏ tử cung đi, rất có khả năng sẽ biến thành ung thư. Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Triệu An là một bác sĩ nổi tiếng, anh ta tại sao lại không biết hậu quả khi tử cung có những vết thương nặng như vậy? Nhìn sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt của Lê Vãn, anh ta đi đến bên mép giường, đến gần nắm lấy tay cô ấy. Lê Vãn nóng nảy, gắt gao bóp chặt lấy cánh tay của anh ta, khóc giọng nói. Triệu An, anh sẽ không tàn nhẫn như vậy có đúng không? Anh sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Tân ngồi chờ chết có đúng không? Triệu An duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của cô ấy, động tác vừa dây dưa vừa thương tiếc, xong nói nghẹn ngào nói. Nhưng anh cũng không thể nhìn em từng bước đi về phía cái chết. Lê Vãn, anh sẽ có cách, thật sự là không được, chúng ta sẽ mời người khác mang thai hộ, anh không để cho em mạo hiểm như vậy. Không, thái độ của Lê Vãn cứng đầu như cũ. Sức khỏe của em tự mình em biết, cho em thêm thời gian một năm, chờ em mang thai được một đứa con để chữa khỏi bệnh cho Tiểu Tân. Lúc đó anh hãy cắt bỏ cổ tử cung của em đi có được không? Được không? Triệu An mím chặt đôi môi đỏ mọng vừa mới chuẩn bị mở miệng phản đối. Dương Tâm đột nhiên lắc đầu với anh ta, sau đó nói với Lê Vãn. Được, được, được. Chúng tớ sẽ không cắt bỏ cổ tử cung của cậu. Cậu nghỉ ngơi trước đi, chờ sức khỏe hồi phục lại rồi nói sau. Bên ngoài phòng cấp cứu, ông Lê tựa lưng vào băng ghế với khuôn mặt lạnh lùng. Lê Vân Thảo trong mắt đều là nước mắt. Chừng bà Triệu nức nở nói. Em gái tôi vì cứu Tiểu Tân đã chạy khắp nơi trên toàn thế giới. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, cho nên mới thủ tinh ống nghiệm. Các người thì hay rồi, một cú đẩy nhẹ nhàng như vậy không chỉ giết chết đứa bé ở trong bụng mẹ nó, cũng chôn vùi tất cả hy vọng của Tiểu Tân. Vốn dĩ sự tức giận của bà Triệu vẫn chưa hết, bây giờ bị một số vãn bối trách cứ, tức giận liền bùng nổ. Ai bảo cô ta sinh ra tên nghiệp chướng kia, cô ta không để ra, hiện giờ cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lê Vân Thảo cực kỳ tức giận, chuẩn bị tiếp tục phản bác lại hai câu. Ông Lê duỗi tay ra giữ chặt lấy cô ấy, sau đó nhìn về phía bà Triệu nhẹ nhàng nói. Nhà họ Lê tôi chỉ có hai đứa con cái lớn cả vào trong nhà Vương Thất. Đứa con cái thứ hai sau này kết hôn, phải tìm một người tới ở rể. Nếu con bà không chịu ở rể, lúc khác tôi khuyên con tôi cùng với cậu ta ly hôn. Lời này không thể nói là không tàn nhẫn, bà Triệu tức giận đến ngứa cả răng. Ông già này có ý gì? Ông ta đang nói nếu Triệu An đồng ý, con trai nhà họ Triệu của bà ta phải đi ở rể nhà họ Lê sao? Ngay cả nhà họ Phó cũng không có đưa ra cái loại yêu cầu vô lý này. Ông già chết tiệt làm sao mà dám? Yên tâm, cho dù con trai tôi cả đời này không kết hôn cũng sẽ không đến nhà họ Lê ở rể. Bà Triệu vừa nói xong liền tự mình vả vào mặt mình, bởi vì sau khi Triệu An đi ra, câu đầu tiên anh ta nói chính là Lê Vãn là vợ của con sẽ không ly dị trừ khi một trong hai người chúng con chết. Bà Triệu tức giận đến mức ngất ngay tại đó. Triệu An thở ơ nói với ông Triệu, chuyện mà mẹ ra tay khiến cho Lê Vãn xảy thai, con sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Còn nữa, mong hai người tôn trọng vợ và con trai của con. Hai mẹ con bọn họ nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con cũng sẽ không muốn sống nữa. Hãy để cho một nhà bốn người chúng con được đoàn tụ đi dưới suối vàng đi. Ông Triệu khẽ thở dài một tiếng, người vợ này của ông cả đời hiếu thắng, vẫn là không bỏ xuống được. Anh em ở bên nhà mẹ đẻ, dù sao cũng phải hy sinh hôn nhân của con trai để lót đường cho nhà mẹ đẻ. Tuy rằng ông cũng không dám tán đồng cách làm của bà ấy, nhưng dù sao thì cũng là vợ chồng mấy chục năm rồi, ông không thể bỏ bà ấy. Bố sẽ khuyên bà ấy, chuyện Lê Vãn giải thai bố cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng, chờ cô ấy đỡ hơn một chút, bố sẽ lại đến đây xin lỗi cô ấy. Sau khi nhìn thấy bố Triệu ôm lấy bà Triệu rời đi, bố Lê không hề khách khí mà hỏi. Cậu đang nghĩ đến đường lui chưa? Hiện giờ cậu cùng với nhà họ Phó đã không có mối quan hệ gì. Bọn họ có lẽ cũng sẽ không hiến tùy nữa. Tiểu Tân phải làm sao bây giờ? Không đợi Triệu An mở miệng, Dương Tâm từ trong phòng đi nói. Cháu sẽ nghĩ cách để cho nhà họ Phó hiến tùy. Việc này mọi người không cần phải lo lắng. Xem ra cô vẫn nên đi đến nhờ vả Phó Đức Chính. Lục Gia Bách dẫn Dương Tâm cùng với ba đứa nhỏ trở về nhà. Lục Thanh Thanh vội vàng đi đến, ôm chặt lấy cánh tay của Dương Tâm, cười tủm tỉm gọi lớn, chị dâu. Dương Tâm duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô ấy, nhấn mày nói. Chị chưa chuẩn bị quà ra mắt đâu, giờ là em đã gọi một tiếng chị dâu uổng công rồi. Lục Thanh Thanh trợn ngược lòng trắng lên. Chẳng lẽ em còn trông cậy vào một người phụ nữ vô tâm như chị cho em một phong bao lì xì hay sao chứ? Dương Tâm không nhìn được mà bật cười. Nghe nói em rất hâm mộ thần đua xe Lai Chiến. Đúng lúc không lâu nữa sẽ có giải đấu đua xe công thức F1 thế giới mà sẽ tổ chức ở Hải Thành. Chị sẽ nghĩ cách giúp em lấy được một bức ảnh có ký tên. Wow! Lục Thanh Thanh dậm chân tại chỗ. Chị dâu, chị nói những điều này là thật sao? Chị có thể giúp em lấy được một bức ảnh có chữ ký của thần đua xe Lai Chiến sao? Dương Tâm nháy nháy mắt. Sao nào không tin chị sao? Không không không. Lục Thanh Thanh vội vàng xua tay. Chị giỏi giang như vậy, em không tin chị thì còn tin ai nữa chứ? Nhưng mà em nghe đồn thần đua xe Lai Chiến chưa bao giờ lộ mặt thật, tính cách còn cực kỳ cổ quái, còn chưa có ai lấy được bức ảnh có chữ ký từ trong tay Lai Chiến đâu. Chị dâu, chị thật sự có thể lấy được sao? Dương Tâm rối rối tay nhéo khuôn mặt của cô ấy nói. Chị sẽ cố gắng hết sức. Một tiểu thư khuê các, không ngoan ngoãn ở nhà chờ gả ra ngoài đi, học người ta theo đuổi thần tượng cái gì chứ? Giọng nói của bà Lục ở trên cầu thang truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ cùng với sự răn dạy. Lục Thanh Thanh thể lưỡi, đi đến bên tai của Dương Tâm nói. Chị dâu, con người mẹ ấy à, thật ra thì không xấu. Trước kia cũng là bị Dương Nhã xúi giục, cho nên mới nhắm vào chị ở khắp mọi nơi. Chị đừng có để ở trong lòng nhé. Bà ấy bây giờ đang rất hối hận đó, nhưng bà ấy cả đời hiếu thắng, sợ là sẽ không xuống nước đi xin lỗi chị dâu. Chị hãy thông cảm cho bà ấy một chút. Dương Tâm cười lắc đầu. Chị không để bụng đâu, nếu thật sự muốn cùng với mẹ em so đo, cuối cùng người rơi vào thế khó xử vẫn là anh trai của em. Chị không nỡ để cho anh ấy phải đau đầu vì chuyện này. Chật chật, Lục Thanh Thanh liên tục tặc lưỡi, chọc vào cánh tay của anh trai. Em nói này anh cả, anh làm như thế để có thể thu phục được phụ nữ vậy. Một người tính cách hoang dã mạnh mẽ như vậy mà có thể bị anh dạy dỗ thành một cô vợ ngoan ngoãn sao? Lục Gia Bách không để ý đến cô ấy, kéo Dương Tâm đi đến giữa phòng khách. Các con đã trở lại. Bà Lục sụ mặt xuống hỏi. Lục Gia Bách không trả lời, nhưng đầu nhìn về phía Dương Tâm đang đứng ở một bên. Dương Tâm cũng không nói chuyện, rũ mắt nhìn ba đứa nhỏ. Lục Minh ngoan ngoãn gọi lớn, bà nội. Dương Tùy Tâm chép chép miệng cũng ngọt ngào gọi bà nội. Nụ cười trên khuôn mặt của bà Lục ngày càng tươi hơn, có một chút chờ mong mà nhìn về phía Dương Tùy Ý. Cậu nhóc bĩu môi hờ lạnh hai tiếng, không gọi bà nội giống như mọi người, mà làm cho câu lão thái tuế. Nụ cười của bà Lục cứng đờ, Dương Tâm vội vàng kéo con trai ra phía sau, nhấn mày nhìn bà Lục. Đứa bé này hơi ngang bướng, mẹ đừng có chấp nhặt với nó. Nói xong cô từ túi xách móc ra một cái hộp gấm đưa ở trước mặt bà Lục. Nghe nói mẹ vẫn luôn tìm kiếm kinh Phật gốc của đại sư Không Linh, của chùa Linh Ẩn. Đúng lúc con may mắn có được một quyền, đúng như là được gãi đúng chỗ ngứa, đúng theo tâm nguyện của mẹ. Sau khi bà Lục nghe xong, sự căng thẳng ở trên mặt cũng lộ ra một chút vui mừng. Đây đúng thật là kinh Phật gốc của đại sư Không Linh của chùa Linh Ẩn. Nói xong, bà ấy hình như lại nhận thấy bản thân mình phản ứng quá mức kịch liệt, vội vàng dừng lại. Thật đúng là một phu nhân với tính cách kỳ quái. Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài. Cô biết phu nhân này với sở dĩ quyết định nhận cô là không muốn khiến cho Lục Gia Bách cưới con gái của Lâm Vũ Loan là Thẩm Thanh Vi. Nhưng nếu để cho bà ấy biết cô mới là con gái của nhà họ Thẩm, không biết bà ấy có suy nghĩ như thế nào. Có lẽ sẽ tức điên lên mất. Vận mệnh có đôi khi thật sự có một điều kỳ lạ. Luôn thích trêu con người. Minh Minh, con đem đến cuốn kinh Phật này vào trong phòng của bà nội đi. Nếu phu nhân này yêu cầu một con đường để xuống vậy, vậy cô sẽ cho bà một lối đi. Cô không muốn khiến cho Lục Gia Bách kẹp ở giữa tình thế khó xử. Cậu nhóc cầm lấy hộp gấm ở trong tay mẹ, tung ta tung tăng chạy đi lên lầu. Sắc mặt âm u của bà Lục có chuyển biến, tuy rằng trong mắt bà ấy, Dương Tâm vẫn có một chút kỳ lạ, nhưng so với trước kia đã khá hơn rất nhiều. Lục Gia Bách rũ mắt nhìn cô một cái, trong mắt của bà chợt lóe lên một chút cảm động rồi biến mất. Người phụ nữ này ấy mà, gạt đi tính tình của bản thân mình, tất cả đều là vì anh. vì không để cho anh lâm vào cảnh hai người không hòa hợp với nhau. Lúc này ông Lục từ bên ngoài đi vào, thấy mấy người đứng ở cầu thang, nhìn không được mở miệng nói. Đều đứng ở chỗ đó làm cái gì, mau chóng dẫn chúng nó đi đến ngồi ghế sofa đi. Chồng xuất hiện đúng lúc, xem như đã hoàn toàn cho bà Lục có đường để đi xuống. Bà ấy chậm chậm nói. Về sau đều đã là người một nhà, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy, không cần phải câu nệ như vậy, coi dinh thự của nhà họ Lục như là nhà mình là được rồi. Dương Tâm nhấn mày, người con dâu xấu như cô đây được xem như là đã được mẹ chồng tương lai nhận rồi sao? Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không khách khí với mẹ. Người đàn ông và những đứa con của con đều là người họ Lục, nơi nào có bọn họ, nơi đó chính là nhà của con. Nhà họ Trần, trong phòng già, ông Trần đang uống trà cùng với Trần Tuấn. Trần Tuấn, những thứ của mình sẽ là của mình, nếu không phải của mình có cưỡng cầu cũng vô ích. Cháu thông minh như vậy, một đạo lý dễ hiểu như thế này hẳn là phải nắm rõ mới đúng. Trần Tuấn dừng lại tay đang cầm tách trà. Ngay khi anh ta vừa cúi đầu xuống, trong hai mắt dường như dâng lên một sự chua xót. Ông nội, kế thừa gia tộc quan trọng như vậy sao? Cháu nhất định phải sinh ra người thừa kế cho nhà họ Trần sao? Ông cụ sửng sốt, sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, trên khuôn mặt giả nua thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Không cần thiết phải có người thừa kế, có một người phụ nữ ở cùng với cháu. Có người trải qua cùng vui buồn với cháu là tốt rồi, không cuộc đời dài đằng đẵng, cháu biết đi như thế nào chứ? Thằng Tuấn này, có những người đã được định sẵn chỉ là người qua đường trong cuộc đời mình, đừng có cố chấp quá làm gì. Trần Tuấn cười khổ, hống hắng giọng nói. Nhưng cháu đã chìm quá sâu rồi, ông nội cũng đã từng yêu bà nội sâu sắc, cũng từng vì bà nội mà coi thường mạng sống của bản thân mình. Ông nên hiểu chữ tình này có bao nhiêu dày vò con người. Nói đến đây, anh đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt ông cụ, khuỵu gối, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Ông nội, e rằng cháu phải làm đứa cháu trai bất hiếu đầu tiên của nhà họ Trần rồi. Đầu óc của ông cụ vẫn còn đủ thông suốt lắm, làm sao có thể không hiểu được ý tứ của anh ta đang nói. Nhưng vấn đề là bây giờ, ông cụ còn có thể nói gì để thuyết phục đây chứ? Được thôi, đứng dậy đi, một số chuyện đã là số mệnh, không ai trong chúng ta có thể thay đổi được. Nếu ông trời thật sự muốn nhà họ Trần đoạt hậu, chúng ta cũng không thể cự tuyệt, đúng không? Trần Tuấn cúi đầu, trầm mặc một lát mới chậm rãi đứng lên. Nhà họ Trần có rất nhiều hàng họ ở Chi Thứ. Đợi sau vài năm nữa, cháu sẽ nhận nuôi một người anh em từ chỗ các chú bác. Tiếp tục phát triển và nối dõi nhà mình. Ông nội yên tâm đi, cháu sẽ không để cho nhà họ Trần bị hủy ở trong tay của cháu đâu ạ. Ông cụ xua xua tay. Cháu trai vốn đã khổ nhiều rồi, là người lớn trong nhà sao có thể nhẫn tâm ép buộc cháu của mình chứ? Đường cháu tự đi là do cháu tự dựa vào bản thân của mình. Không cần biết cháu có quyết định như thế nào, ông nội đều sẽ ủng hộ cháu. Nhà họ Thẩm bên trong phòng ngủ, kể từ khi cuộc họp báo kết thúc, Thẩm Thanh Vi đã đóng cửa trong phòng, ai thuyết phục cô ta cũng vô ích. Nhìn đứa con gái như là tro tàn ở trên giường, Lâm Vũ Loan không khỏi thở dài. Trước đây mẹ còn tưởng các con có duyên, không thể tại sao ông trời lại để cho các con gặp nhau và được cứu cậu ta trong đúng lúc nguy hiểm nhất chứ. Nhưng kể từ sau đó mới phát hiện cậu ta lại là một người cùng với con bé nhà họ Dương kia cùng nhau sinh được ba đứa con. Đúng là chỉ có dư lại một sự cảm thán. Thanh Vi à, có lẽ cậu ta cũng không phải là người chồng con cần, con buông tay đi. Sau khi nghe được lời nói của mẹ, Thẩm Thanh Vi trở nên kích động, khàn giọng mà hét lên một tiếng. Mẹ, đến mẹ còn không muốn đứng về phía con sao, cũng muốn khuyên con từ bỏ rồi kéo theo cái đuôi ỉu xìu lùi về Lâm An, sau đó bị tất cả mọi người trong giới nổi tiếng cười nhạo con sao. Lâm Vũ Loan nhíu mắt nhìn cô ta, sau một lúc im lặng bà ấy trầm giọng hỏi. Vậy thì con muốn làm gì? Lục Gia Bách công bố thân phận của ba đứa trẻ trước mặt mọi người trên toàn thế giới. Và cũng nói không phải Dương Tâm thì không bao giờ lấy. Giữa bọn họ không có chuyện cấm kỵ về thân phận, chẳng lẽ con còn nghĩ có cơ hội để chen chân vào hay sao? Thẩm Thanh Vi mím chặt môi mình, lời nói của mẹ vang lên ở bên tai cô, càng giống như là đang bênh vực con khốn Dương Tâm kia. Bà ấy bây giờ vẫn chưa biết chuyện về thân thế thật sự của Dương Tâm, đã bắt đầu bênh vực rồi, đợi sau khi biết được chuyện còn không... Không, cô ta sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Con khốn đó đã cướp đi người đàn ông của cô ta, và cô ta không thể nhìn nó cướp đi danh phận nữ trưởng của nhà họ Thẩm của cô ta nữa. Mẹ ơi, con... Lâm Vũ Loan không cho cô ta cơ hội nói chuyện. Bà ấy ngồi ở mép giường, nắm lấy cổ tay cô ta, giọng khuyên giải. Thành Vi, con là một cô chủ của gia đình quyền quý nổi tiếng. Mấy năm nay, trong nhà họ Thẩm có vô số người tài năng trẻ tuổi đến đề nghị kết thông gia đấy thôi. Sao con cứ phải vì một người đàn ông không hề yêu con mà hủy hoại đi cả một đời mình chứ? Thẩm Thanh Vi cắn môi để ngăn cơn tức giận của mình bộc phát. Lòng mẹ đã không còn hướng trọn về phía con nữa. Mẹ nói thêm thì có ích gì. Nói tóm lại, cô ta sẽ không để yên cho con khốn Dương Tâm kia. Cô ta không có được người đàn ông này, dù cho có hủy đi hết đi chăng nữa, cũng không để cho Dương Tâm chiếm được lời. Hoặc là cô ta trực tiếp tiêu diệt Dương Tâm, hoặc là giết nó. Buổi chiều, Dương Tâm được mời đến quán cà phê ở góc phố. Người mời cô đến là bố cô, Dương Thành. Không, phải nói là bố nuôi mới đúng. Chỗ ngồi gần cửa sổ trên tầng 2, Dương Tâm nhấn mày nhìn người đàn ông trung niên hốc hác đối diện, trên mặt không có một chút nhiệt độ nào. Ai cũng nói công ơn sinh thành lớn hơn trời, nhưng người đàn ông này đã từng cho cô cái cảm nhận được ấm áp của gia đình hay sao? Trước đây trong lòng cô luôn cảm thấy không vui và uất ức, nhưng bây giờ khi biết mình không phải là con gái nhà họ Dương, tâm tình cô bình tĩnh đến lạ thường, không có sự ràng buộc của những người ruột thịt, mọi thứ dường như là vô cảm hơn. Tôi tự hỏi tại sao ông lại đến tìm tôi. Bố Dương không nói, ngây người nhìn cô, trong đôi con mắt đen của ông hiện lên một tia đau đớn. Người đàn ông não có vẻ như không tốt cho lắm này. Vẫn mơ hồ nghĩ rằng hồi đó vợ mình đã phản bội mình và đang mang mầm mống của người khác rồi để trong ta nuôi. Dương Tâm dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ của ông ta, nhưng cô không giải thích, cũng không định nói cho ông ta biết thân thế thật sự của Thẩm Thanh Vi. Nếu ông Dương rủ tôi ra bên ngoài chỉ để uống cà phê, vậy thì cà phê hôm nay tôi cũng uống rồi, tôi xin phép rời đi trước. Cô nói xong thì định đứng lên. Chờ đã. Ông Dương vội vàng gọi cô một tiếng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có phải con đã sớm biết thân phận thật của mình rồi có phải không? Dương Tâm nhấn mày. Nếu thì phải thế nào, không phải thì thế nào? Chúng ta còn có thể thay đổi kết cục được sao? Ông Dương hơi nghẹn lại, im lặng một lúc thử nói. Dù mấy năm nhà họ Dương đối xử với con hơi quá đáng một chút, nhưng dù sao con cũng lớn lên ở nhà họ Dương. Bố không cần con báo đáp công ơn dưỡng dục, chỉ hy vọng con có thể đồng ý với bố một điều thôi. Dương Tâm trầm thấp cười một tiếng. Cũng được, đồng ý với ông ta một chuyện, chấm dứt hoàn toàn ân tình này. Sau này không ai nợ ai nữa, nước sông không phạm nước giếng. Nếu tôi đoán không lầm, ông Dương có lẽ đang cầu xin tôi bỏ qua cho Dương Nhã Nhị. Ông Dương choáng váng, sau khi phản ứng xong, ông ta lo lắng nói. Bố chỉ có một đứa con gái là nó, sau này già rồi, còn phải dựa vào nó để dưỡng lão, chăm sóc mình, bố xin con tha cho nó một mạng. Được thôi, Dương Tâm trả lời rất dứt khoát, điều này khiến cho Dương Thành có một phần không ngờ được. Con đồng ý luôn sao? Bằng không thể sao, ông Dương đều đã lấy công nuôi dưỡng, để đến cầu xin tôi có thể không đồng ý được sao? Dương Tâm lại đứng dậy, cầm lấy cái túi ở bên hông, nhìn ông Dương từ trên cao xuống, nói từng chữ một. Tôi đồng ý với ông sẽ thả Dương Ngã một con đường sống, nể mặt ân tình những năm nay nhà họ Dương đối với tôi. Cũng hy vọng ông Dương có thể dạy dỗ con gái mình thật tốt, đừng để cho cô ta chạy loạn ra bên ngoài cắn người. Nói xong cô cất bước và rời khỏi quán cà phê. Cô chỉ hứa sẽ thả Dương Nhã ra một lần này. Nếu người phụ nữ kia còn gây chuyện phiền phức thì đừng trách cô không có nề tình nghĩa. Ra khỏi quán cà phê, Dương Tâm lại đi tới quán trà. Cô đến gặp Phó Đức Chính. Nội dung của cuộc trò chuyện rất đơn giản, đó là về chuyện Tùy Dương. Phó Đức Chính có lẽ đã đoán được mục đích cuộc hẹn của cô với anh ta. Cô chưa kịp nói xong thì anh ta đã đồng ý để cho Phó Linh Ngọc hiến tùy. Nhìn thấy anh ta dễ dàng nhận lời như vậy, Dương Tâm chẳng những không thở phào nhẹ nhõm, tảng đá ở trong lòng lại càng nặng thêm. Cô nhớ rằng một thời gian trước, người đàn ông này vẫn không đồng ý về việc Phó Linh Ngọc hiến tặng Tùy Dương. Chỉ là vài ngày sau, anh ta đã thật sự buông tay, đây nhất định không phải là do anh ta thương cảm. Người như anh ta vốn luôn tàn nhẫn hơn ai hết, sao có thể quan tâm đến chuyện sống chết của một đứa trẻ. Sở dĩ anh ta có sự thay đổi như vậy, tất cả đều là do cô. Nói cách khác, cô đã có khả năng thay đổi suy nghĩ của anh ta. Điều này có thể là một điều tốt không? Phó Đức Chính, tôi... Cô chưa kịp nói xong, Phó Đức Chính đột nhiên giơ tay ngắt lời cô. Tôi biết cô muốn nói gì, mọi người cũng đều biết rõ ở trong lòng rồi, cho nên cô không cần phải nói ra, để phải khỏi xấu hổ. Dương Tâm không khỏi cười khổ, người đàn ông này thật là sắc sảo và khôn ngoan. Cô dường như đã tìm cho Lục Gia Bách một tình địch không dễ chọc và không dễ đối phó mất rồi. Nhưng không còn cách nào khác, cô không thể cứ nhìn Tiểu Tân đi vào chỗ chết. Sau khi cân nhắc ưu và khuyết điểm, cô cảm thấy chỉ có Phó Đức Chính là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Thành đã hẹn với Nam Kiên, hai người gặp nhau ở trong một câu lạc bộ cao cấp ở trong thành phố. Mặc dù Hải Vi liên tục van xin đừng tiếp tục điều tra, nhưng Lâm Thành vẫn muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra năm đó. Phòng VIP, Nam Kiên nhấn mày nhìn Lâm Thành ở đối diện cái nói. Tôi với anh, hình như là không quen. Tôi không biết anh Lâm vì sao lại rủ tôi đi ra bên ngoài vậy. Lâm Thành cũng không rảnh vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn nhờ anh Nam giúp tôi, hẹn lão đại của Ám Long là Lạc Hồ. Nam Kiên hơi nheo mắt, cau mày hỏi. Anh tìm Lạc Hồ làm gì? Anh ta là người đứng đầu Ám Long. Trong ấn tượng của tôi, anh ta dường như không có liên quan gì đến anh Lâm nhỉ. Tôi đang tìm anh ta vì một số việc riêng. Anh Nam, mong anh có thể giúp tôi liên hệ. Họ Lâm tôi đây nợ anh một món nợ ân tình. Anh Lâm thật sự rất hào phóng. Ân tình của anh đúng là người thường muốn có cũng không được, mê hoặc quá lớn, chỉ có điều... Nói đến đây, Nam Kiên đột nhiên ngừng nói, đưa tay đón lấy ly rượu ở trên bàn, cầm lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Chỉ là tung tích của Lạc Hồ luôn là điều bí ẩn. Có lúc tôi cũng không biết tung tích của anh ta. Chỉ có thể gặp anh ta ở trụ sở của Ám Long mà thôi, ngày thường chúng tôi cũng rất ít liên hệ riêng với nhau. Những gì anh ta nói đây có thể tính là thẳng thừng từ chối. Nam Kiên và Lạc Hồ, một người là cánh tay trái của Ám Long, một người là cánh tay phải, làm sao có thể không có liên hệ chứ? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Anh Nam nghiêm trọng quá rồi, tôi đây đang tìm anh ta... Là để hỏi anh ta tại sao lại muốn bỏ rơi vợ con. Nam Kiên dừng ngón tay cầm ly rượu kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Câu nói bỏ vợ con khiến cho anh ta nhớ đến Lạc Hồ. Dù họ không có con nhưng mà anh ta cũng chỉ có một người phụ nữ trong đời và chỉ nhận một người vợ duy nhất, đó chính là Lạc Hà. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn để mất cô ấy. Đương nhiên, điều khiến cho anh ta thật sự ngạc nhiên chính là nội dung lời nói của Lâm Thanh. Lạc Hồ bỏ rơi vợ con của anh ta, tên đó thành lập gia thất rồi ư, tại sao anh ta lại không biết? Anh Lâm lại nói đùa. Cả Ám Long đều biết Lạc Hồ chưa lập gia đình, anh ta có vẻ rất bài xích phụ nữ. Mấy năm nay, nhiều đại ca quốc tế cử phụ nữ đến nịnh hót anh ta, nhưng anh ta đều giết hết. Anh ta thậm chí còn bảo thẳng là đừng để cho người phụ nữ đó đến làm cho anh ta thấy ghê tởm cơ mà. Không thì chuyện khéo cũng thành vụng. Lâm Thanh mỉm cười. Lạc Hồ có một người phụ nữ và người phụ nữ của anh ta đã sinh cho anh ta một đứa con trai. Anh Nam, anh không muốn nhìn tôi dùng thế lực của chính mình để lật ngược Ám Long, đúng không? Anh uy hiếp tôi sao? Nam Kiên liếc mắt một cái, Lâm Thanh lắc đầu. Không, tôi không có khả năng uy hiếp anh. Nếu như anh Nam như ý của tôi, thì tôi tất nhiên sẽ không cử thêm người tới truy tìm tâm tích của Lạc Hồ như vậy. Chỉ cần không điều tra, sự bí mật của Ám Long các anh vẫn được đảm bảo, không có ai dám mạo phạm phết. Nhiệt độ trong phòng chợt giảm mạnh, Nam Kiên sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, nhưng anh ta không dám bỏ qua lời nói của người đàn ông trước mặt, bởi vì tập đoàn LG ở trong tay anh ta kiểm soát 2/3 tài nguyên truyền thông của thế giới. Nếu như anh ta thật sự điều tra được điều gì đó và sau đó thông báo nó qua tập đoàn LG, thì toàn bộ Ám Long đều sẽ phơi bày ở trước mặt thiên hạ. Và sẽ có vô vàn rắc rối xảy ra vào lúc đó. Anh Lâm xứng đáng là người đang tồn tại mà tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn lấy lòng. Nếu như xúc phạm anh, phòng trường mọi nguồn cơn đều đã bị anh lật tung lên nhỉ. Lâm Thành cầm ly rượu lên lắc lắc nó ở trên không trung, sau đó cười nói. Vậy anh Nam có đồng ý yêu cầu của tôi không? Cho tôi 3 ngày tôi sẽ liên lạc với Lạc Hồ. Được, vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ anh Nam. Đan Mạch. Khách sạn 5 sao, trong dãy phòng của nhà vệ sinh, những tiếng nôn ọe vang lên ở mọi góc ngách ở trong phòng. Trần Uyên vốc lấy nước từ bồn rửa tay ở trên mặt điên cuồng sau khi nôn một hồi lâu, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt và hốc hác được phản chiếu ở trong gương. Cô không ngốc, cô có phản ứng lớn như vậy, làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì? Cô thật sự đã mang thai rồi sao? Ngón tay chậm rãi vuốt ve vùng bụng dưới bằng phẳng, trong mắt cô thoáng hiện lên một nụ cười khổ. Rốt cuộc là không thể trốn thoát, tất cả đều là định mệnh. Buổi tối, Lạc Hà dựa vào bên cửa sổ của căn phòng cho thuê, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc ở bên ngọn đèn đường ở dưới lầu. Cô ấy đã chuyển đến đây được vài ngày và người đàn ông này đã canh gác ở bên ngoài hầu như mỗi đêm. Đổi lại trước đây, cô ấy có thể đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng sau nhiều năm, cô ấy lại thấy anh im hơi lặng tiếng, chỉ cảm thấy là sự mỉa mai, quả thật là trớ trêu. Gãy tay, người mất, anh ta ở đâu khi cô ấy phải trải qua những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời? Tại sao cô ấy lại quên rằng cánh tay của cô ấy đã bị anh ta ngầm cho phép người khác đoạt lấy cơ chứ? Con của cô ấy đã bị anh ta giết chết. Mọi bất hạnh của cuộc đời cô ấy đều do anh ta mà ra. Nghĩ đến tất cả những gì đã qua, nhất là khi khuôn mặt ngây thơ của Hữu Hữu xuất hiện ở trước mặt mình, lòng căm thù của Lạc Hà lại càng trở nên mạnh mẽ. Cô ấy đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc túi ở trên bàn, lấy ra vài tấm ảnh rồi xài bước ra khỏi phòng. Dưới tầng, thấy cô loạng choạng bước xuống bậc thang, Nam Kiên nhanh chóng đi đến đỡ và ôm lấy cô ấy. Lạc Hà, đừng gọi cái tên đó. Lạc Hà hất tay của anh ta ra, dùng ánh mắt oán hận nhìn anh ta, nghiến răng nói. Anh gọi cái tên này khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Đồng tử của Nam Kiên co rút nghiêm trọng lại, có một cái cảm giác đau đớn thoáng ở trên khuôn mặt điển trai của anh. Lạc Hà, trong tình huống lúc đó anh buộc phải làm như vậy. Lúc đó anh không có quyền hạn và không thể bảo vệ được em, nhưng không chặt một cánh tay của em chỉ có thể lâm vào chỗ chết mà thôi. So với việc mất đi em, anh chỉ khiến cho em bị thương. Đủ rồi. Lạc Hà mở to mắt, nhìn chằm chằm vào anh ta mà gầm lên. Anh vì chuyện này mà cho rằng tôi hận anh sao? Không. Thứ thật sự khiến cho tôi hận anh chính là sự tàn nhẫn máu lạnh của anh đấy. Là anh giết một người không hề ghê tay, đến cả máu mù ruột thịt của mình cũng không bỏ qua. Máu mù ruột thịt? Nam Kiên sửng sốt kinh ngạc mà nhìn cô ấy cau mày hỏi. Cái gì mà máu mù ruột thịt cơ? Lạc Hà, rốt cuộc em đang nói cái gì vậy? Lạc Hà cười rộ lên. Anh cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Sao nào, tôi có bản thân mình mà lại không dám tự mình thừa nhận sao? Nam Kiên bối rối ở trước những gì cô ấy nói. Trực giác mách bảo anh ta rằng hình như anh ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Có một số dường như đến anh ta cũng không biết rõ. Lạc Hà, bình tĩnh đi. Em có chuyện gì cứ nói cho anh biết. Em đừng quanh co lòng vòng nữa. Anh không thừa nhận sao? Lạc Hà trừng lớn đôi mắt đỏ hoe khàn giọng mà hét lên. Anh là người chủ mưu vụ tai nạn xe cộ năm đó. Anh không dám thừa nhận sao? Nam Kiên, anh còn xứng là đàn ông nữa không? Nam Kiên đi tới đi lui, một tay ôm lấy vai cô ấy, tay kia xoa xoa rứt đôi lông mày thanh tú của cô, nhẹ nhàng di chuyển với những ngón tay lưu luyến. Một người đàn ông đã ở trong xã hội lăn lộn, không ngại phong ba bão táp, động tác đối với một người phụ nữ lại dịu dàng như vậy. Hầu hết mà người bình thường đều không kiềm lòng được, nhưng đối tượng mà anh ta đối xử dịu dàng là Lạc Hà, điều này có vẻ hơi mỉa mai. Lạc Hà, anh trả lại cánh tay của em có được không? Nếu chuyện này vẫn không khiến cho em hết giận, anh có thể moi tim ra giao cho em. Em có thể đừng dùng ánh mắt hận thù sâu như biển này để nhìn anh có được không? Anh đau lắm. Lạc Hà điên cuồng cười, cô ấy rồi lại cười, nước mắt như từng hạt ngọc lăn dài trên má. Cô ấy đột ngột lay anh ta rồi chế nhạo. Trước đây tôi còn tưởng là anh là máu lạnh và tàn nhẫn, bây giờ xem ra anh còn không có gan chịu trách nhiệm cơ bản nhất cơ đấy. Con của chúng ta chết rất thê thảm, vậy mà không có một chút sự tình ngộ nào cả. Nam Kiên à, tôi thật sự rất hận không thể lột da anh ra, rút từng sợi gân của anh. Đứa trẻ chết một cách thê thảm, ý cô ấy là gì vậy? Người phụ nữ này muốn nói điều gì? Nam Kiên sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn, anh vô thức vươn tay muốn kéo tay trái, nhưng chỉ có thể nắm lấy một vòng tay áo. Vì vậy, vẻ mặt của anh càng trở nên nhợt nhạt hơn. Đây là vết thương lòng khó nói nhất ở trong số họ, dùng cả cuộc đời cũng không thể sửa chữa được. Anh Nam kéo nhầm cánh tay của tôi rồi, cánh tay trái của tôi sớm đã bị anh chặt đứt. Chỉ với một câu nói, nam kiên như lao xuống vực sâu, những lời tiếp theo của Lạc Hà đã hoàn toàn đẩy anh ta vào địa ngục vô biên. Nỗi đau của cánh tay này sao có thể bằng một phần vạn nỗi đau mất con? Nam Kiên, một ngày nào đó con tôi biến thành ma và đến với anh để đòi mạng. Nó sẽ đứng ở trước mặt bố ruột của nó là anh, với gương mặt đầy máu và chất vấn anh rằng tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận thằng bé như vậy. Nói xong cô ấy ném sát ảnh ở trên tay vào mặt anh ta rồi im lặng quay đi. Như anh mong muốn, Hữu Hữu, thằng bé chết thảm ở đầu đường. Cả đỉnh đầu đều đã bị dập nát. Một giọt máu cuối cùng rơi xuống mới nhắm mắt lại. Tất cả những bức ảnh này tôi đã tặng anh, cũng sẽ để cho anh xem một tay anh giản dựng ra một màn thảm kịch khốc liệt nhất nhân gian như thế nào. Nam Kiên cảm thấy hai chân nặng như chì, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ lung tung không theo kịp. Người phụ nữ này vừa rồi nói gì? Đứa trẻ, bố ruột, đỉnh đầu vỡ vụn, cô ấy muốn bày tỏ điều gì? Nhìn xuống, ánh mắt anh ta rơi vào một vài tấm ảnh nằm dài rác ở trên mặt đất. Nền rất mờ, nó được lấy từ video giám sát và sau đó rửa sạch. Tất nhiên những điều này có thể được bỏ qua. Điều thật sự khiến cho anh ta bị sốc là những gì đã được chụp ở trong bức ảnh. Cô nói đúng, đây quả thật là một thảm kịch trên đời này. Ống kính đã ghi lại một cách hoàn hảo cảnh hai mẹ con đã bị một chiếc xe địa hình đâm phải. Cấu trúc dạng cổ ấu, tòa nhà đối diện, máu chảy lênh láng ở trên đường, một số còn văng tung tóe vào đỉnh camera. Mấy bức ảnh nhưng lại hoàn chỉnh tái hiện lại trận tai nạn xe năm đó ở trước mặt anh ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.